Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu tiên tôi tới đảo Hải Nam theo nhị gia là được rồi. Bắt một chiếc taxi, nhị gia nói địa chỉ. Sau 4 tiếng, chúng tôi đã chạy tới chỗ cần đến. Đây là một vùng duyên hải, làng nhỏ hẻo lánh, cửa thôn cạnh biển bỏ neo 4 chiếc thuyền đánh cá. Trong thôn đủ loại rau cỏ. Tôi biết người Hải Nam đại đa số đều trồng rau quả. Hơn nữa ngư dân ở đây màu da chủ yếu đều là đen. Ở trong thôn, đại thúc Âu Phục tìm chủ của chiếc thuyền đánh cá lớn nhất, thương lượng với bọn họ muốn mượn thuyền ra biển. Thương lượng tới giá cả tôi không hiểu lắm. Sau mấy lần thương lượng qua lại, cuối cùng người chủ của chiếc thuyền đánh cá đồng ý cho chúng tôi, nhưng điều kiện là sau 3 ngày nữa mới ra biển. Hơn nữa sau khi ra biển, ở trên thuyền những chuyện không nên hỏi thì không nên hỏi nhiều. Quy định này rất là kỳ quái. Tôi thấy người chủ của chiếc thuyền đánh cá, cảm giác tuổi của hắn với tôi không chênh lệch nhiều, phòng chừng cũng là 25-26 tuổi. Tôi đi tới, đưa cho hắn một điếu thuốc. Hắn mỉm cười lắc đầu, biểu thị rằng hắn sẽ không hút. Tôi cười hỏi, đại ca, ra biển sao còn phải đợi 3 ngày? Người chủ thuyền này tên là Lê Nguyên Giang. Tiểu tử thành thật nói, bà Tổ không cho ra biển. Nếu như một mực muốn ra biển, bà Tổ không thích thì sẽ không phù hộ cho chúng ta. Tôi nghe liền không biết trả lời như thế nào. Bà Tổ cũng chính là Thủy Vĩ Thánh Nương. Nơi này có rất nhiều miếu Thủy Vĩ Thánh Nương. Trong miếu thờ Nam Thiên Thiểm Điện cảm ứng hỏa lôi Thủy Vũ Thánh Nương. Thế nhưng dân bản xứ đa số không sẽ trực tiếp gọi là Thủy Vĩ Thánh Nương, mà đơn giản thân thiết gọi là bà Tổ. Nếu như hiện tại không thể ra biển, vậy cũng chỉ có thể đợi. Nhưng trong thôn nhỏ này lại không có khách sạn, không có nhà nghỉ. Chúng tôi càng không thể ngủ ở trong rừng sâu, vậy lại càng không hợp lý. Lê Nguyên Giang nói với chúng tôi, nếu như các ngươi không chê, nhà ta có 2 căn phòng trống. Hắn nói tiếng phổ thông không chuẩn, nhưng miễn cưỡng cũng có thể hiểu. 3 người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, còn chưa kịp nói, nhị gia hai tay một cõng, chắc chắn nói được. Đồ đạc quá nặng, nếu như tự mình mang vào trong thôn rất tốn sức. Lê Nguyên Giang tìm giúp chúng tôi một chiếc xe bò. Lúc đến nhà Lê Nguyên Giang, đại thúc Âu Phục sau lưng đụng vào cánh tay tôi. Tôi quay đầu lại khó hiểu, liếc mặt hắn. Tiểu tử này không bình thường. Đại thúc Âu Phục nhỏ giọng nói với tôi. Lê Nguyên Giang vội vàng kéo xe bò đi trước, đến trong sân, bắt đầu giúp chúng tôi đem hành lý xuống. Nhị gia đứng ở một bên nhìn. Tôi nhỏ giọng nói, làm sao không bình thường? Tiểu tử này, trong nhà không có ai, thuyền đánh cá lại không ra biển. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, ít nhất cũng vài 300 ngàn. Gia cảnh hắn lại bình thường, làm sao có khả năng mua được thuyền đánh cá? Thuyền đánh cá tôi không hiểu, tôi cũng chỉ là một người lái xe. Tôi hỏi, thuyền đánh cá rất đắt sao? Thuyền đánh cá ở vùng duyên hải gần biển, hiển nhiên chỉ có vài loại. Loại thuyền đánh cá gần biển, người bình thường sẽ không mua. Tôi suy nghĩ ở một tiếng, nói tốt nhất là cẩn thận mọi thứ. Buổi tối, Lê Nguyên Giang đợi chúng tôi ăn cơm. Bữa ăn hải sản này đúng là cả đời khó quên. Không nghĩ rằng Lê Nguyên Giang này tay nghề nấu nướng cũng thật là ghê gớm. Sau khi ăn xong, 3 người chúng tôi đứng ở trong sân nói chuyện phiếm. Đúng lúc Lê Nguyên Giang rửa xong bát đũa cũng đi tới trong sân. Tiểu Lê à, làm sao mà cả một ngày rồi còn không thấy cha mẹ ngươi? Nhị gia hỏi một câu. Mặt Lê Nguyên Giang không có một chút biến sắc. Hắn chuyển mấy cái ghế tre đưa cho chúng tôi ngồi xuống, sau đó lúc này mới kể lại chuyện cũ. 3 năm trước, cha mẹ hắn đi thuyền ra biển. Không biết là trước khi ra cửa có không coi ngày, cũng không tế bái bà Tổ nương nương. Sau khi ra biển liền một đi không trở lại. người trong thôn đều cho rằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net